Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, vương cấp hy vọng. Sau 3 ngày, kết thúc buổi sáng tu luyện, mang theo hầu gái Barbara, Gray đi đến pháo đài lầu 2 tàng thư thất, không có gì bất ngờ xảy ra. Caroline đã tại trong tàng thư thất. Nàng hôm nay người mặc màu lam nhạt ngắn tay váy dài, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn tay, mái tóc dài màu nâu bị tinh xảo vật trang sức cột thành đuôi ngựa. Lại phối hợp yêu nhã tư thế ngồi, quý tộc tiểu thư khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong tay nàng bưng lấy sách, tại bên cạnh nàng có một cái ly trà, ở sau lưng nàng thì là người mặc đen trắng phục sức hầu gái. Yên lặng phục dịch, nhìn thấy Gray đến, nàng giơ lên màu xanh lam con mắt đẹp, mỉm cười, đem màu tím thuộc ra sách huyết mạch mục lục đẩy lên Gray trước mặt. Nói, quyển sách này ta đã xem hết. Cảm ơn. Không cần, Gray tiếp nhận, hỏi, người cảm thấy quyển sách này thế nào? Rất có ý tư kiến giải, mặc dù luận chứng cứ cùng, giống loài khởi nguyên, huyết mạch tiến hóa khác biệt, nhưng tương tự chứng minh cấp thấp huyết thú cùng cao cấp huyết thú trong lúc đó có huyết mạch liên hệ. Caroline hơi suy tư sau hồi đáp, hơn nữa quyển này sách so giống loài khởi nguyên càng thêm tường tận, đối với nghĩ muốn hiểu rõ huyết thú người 10 phần có quan sát giá trị, lại có thể đạt được Caroline tỷ như vậy cao đánh giá, ta đây càng mong đợi. Grim mỉm cười, ngồi xuống Caroline trên ghế đối diện, làm hầu gái Barbara pha thượng trà sữa, bưng lên bánh ngọt, hắn bắt đầu lật xem sách chính trang. Lần trước, bởi vì là thời gian vội vàng, hắn chỉ tới kịp lật xem trang tên sách, chính nghiệp nội dung còn một tờ đều không thấy. Huyết mạch kém hóa, phổ biến tồn tại ở huyết thú bên trong một loại hiện tượng lại hoặc là quy tắc. Trong mắt của ta, chính là bởi vì nó tồn tại, mới khiến cho huyết chiến sĩ có hướng lên tăng lên khả năng. Hắn quả thực là vạn vật chi mẫu, đối thân thể suy nhược nhân loại ban ân. Mọi người đều biết, huyết mạch là tồn tại ăn mòn tính cùng lẫn nhau khác phái. Càng là đẳng cấp cao huyết mạch, loại này ăn mòn tính cùng bài xích nhau tính trình độ liền sẽ càng mạnh. Một cái lần đầu cắm vào huyết thú huyết mạch người, nếu là cắm vào một loại cao cấp bậc huyết thú huyết mạch, khả năng nhất kết quả là bởi vì cao cấp bậc huyết thú huyết mạch cường đại ăn mòn tính, tử vong lại hoặc là biến thành nửa người nửa thú không có lý trí tồn tại. Cho nên, lần đầu cắm vào huyết thú huyết mạch người, có khả năng cắm vào huyết mạch thường thường đều là rất thấp cấp bậc hung cấp huyết thú huyết mạch. Cái này lại tạo thành một cái vấn đề khác, cắm vào huyết mạch sau người, bên trong thân thể đã có huyết thú huyết mạch, nghĩ muốn lần nữa cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết thú huyết mạch thời điểm. Ấn lý thuyết liền sẽ xuất hiện huyết mạch bài xích hiện tượng. Dù sao cũng là khác biệt huyết thú giống loài huyết mạch. Nhưng nếu như không thể tiếp tục cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch, thực lực hiển nhiên liền không chiếm được tăng lên, cả đời đều đem ở vào thấp cấp bậc giai đoạn, mà huyết mạch kém hóa hoàn mỹ giải quyết điểm này, phảng phất chính là vì giải quyết điểm này mà tồn tại. Mặc dù là khác biệt huyết thú giống loài huyết mạch, nhưng dù sao cái trước là từ cái sau kém hóa sau hình thành, cho nên cái sau đối với cái trước có hoàn mỹ bao dung tính, cũng sẽ không xuất hiện huyết mạch bài xích nhau hiện tượng. Đã sẽ không xuất hiện huyết mạch bài xích nhau hiện tượng, lại cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch, tự nhiên liền có thể lần nữa hướng lên tăng lên. Liên tục vài tờ đều là liên quan tới huyết mạch kém hóa phân tích cùng kiến giải 10 phần đặc biệt, làm Gray cảm giác mới mẻ. Đối với thế giới này huyết chiến sĩ hệ thống tu luyện có rõ ràng hơn nhận biết. Sau đó, bắt đầu cái này đến cái khác, từ cấp thấp huyết thú đến cao cấp huyết thú danh sách kỹ càng rằng. thuật. Cái thứ nhất bị giảng thuật đến danh sách là đuôi hồ danh sách. Đẳng cấp thấp nhất chính là đuôi hồ. Đây là một loại lực lượng cùng phòng ngự. Tốc độ cũng chỉ có thể xếp tới trung du hung cấp huyết thú. Theo thân thể đặc tính thượng xem, đuôi hồ thực lực quả thực. Trên cơ bản đại đa số hung cấp huyết thú đều có thể hoàn ngược nó. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nó huyết thú năng lực được xưng gây ảo ảnh. Đây là một loại có thể làm cho bị nó nhìn thấy đối tượng lâm vào huyễn cảnh quỷ dị năng lực. Không sai, nó huyết thú năng lực tác dụng đối tượng cũng không phải là nhục thể, mà là tinh thần. Loại này đến từ phương diện tinh thần công kích, có thể nói là khó lòng phòng bị, dù là có đề phòng cũng rất khó có thể tránh rơi. Mà tại trong chiến đấu thất thần, quả thực tựa như là đứng tại chỗ cho người khác công kích. Có thể nói là cực kỳ chí mạng. Bằng vào loại năng lực này, đuôi hồ tại hung cấp huyết thú ở trong có thể xưng một phương bá chủ. Cho dù là thiết giáp tê cũng dám khiêu khích. Dù sao thiết giáp tê cường hãn chính là nhục thể phòng ngự, mà cũng không phải là tinh thần. Chỉ cần chúng nó gây ảo ảnh, năng lực đồng dạng sẽ lâm vào ngốc trệ thất thần bên trong. Tất nhiên, lấy thiết giáp tê kia cường hãn phòng ngự, cho dù là lâm vào ngốc trệ cùng thất thần bên trong, đuôi hồ cũng lấy nó không có cách nào cũng được. Lại hướng lên liền hai đuôi hồ, ba đuôi hồ, bốn đuôi hồ, cuối cùng ngược dòng tìm hiểu đến thực lực có thể so với vương cấp chiến sĩ năm đuôi hồ. Năng lực đồng dạng là gây ảo ảnh năng lực. Chỉ là cái này gây ảo ảnh hiệu quả lại là từng cấp kinh khủng tăng cường. Đặc biệt là năm đuôi hồ, càng là kinh khủng đến có thể trực tiếp thông qua chế huyễn năng lực giết chết mục tiêu tinh thần. Nhục thể hoàn chỉnh, nhưng tinh thần lại là đã chết. Trọng yếu nhất chính là loại năng lực này rất khó có thể đề phòng. Vừa nghĩ tới đó, Gray liền có một loại không rét mà run cảm giác. Cái thứ hai bị giảng thuật đến chính là đồng thần lằn danh sách. Đáng nhắc tới chính là, đồng thần lằn đi lên, thực lực đạt tới hoang cấp huyết thú. Rõ ràng là Gray đã từng nghe nói qua đồng lưng long thần lằn. Cái thứ ba bị giảng thuật đến chính là đại lực hùng cái này danh sách. Cái này danh sách đặc điểm là lực lượng lớn, có thao túng trọng lực huyết thú năng lực, lực lượng đại giao phó bọn chúng cực mạnh lực phá hoại. Mà thao túng trọng lực năng lực thì là có thể trợ giúp bọn chúng chậm lại địch nhân tốc độ di chuyển. Loại này danh sách huyết thú tại cùng cấp bậc huyết thú bên trong đồng dạng là cực kỳ khó chơi tồn tại. Cái thứ tư bị giảng thuật đến chính là thuộc rắn. Hung cấp này một đẳng cấp huyết thú, có huyết thú năng lực rõ ràng là địa, hỏa, phong, lôi, băng, ảnh, nước, độc, mộc, vàng 10 loại thuộc tính ở trong đó một loại. Nói cách khác, cái này danh sách đẳng cấp thấp nhất lúc tổng cộng có 10 cái huyết thú giống loài. Trước đó Gray bọn họ đã từng gặp được ảnh xa, liền này 10 cái huyết thú giống loài ở trong đó một loại. Mà đi lên sau, đầu lâu số lượng sẽ theo thứ tự tăng nhiều, nắm giữ năng lực cũng sẽ lần lượt tăng nhiều. Danh sách bên trong mạnh nhất là ngũ đầu xa, có được 5 cái đầu, có được 5 loại huyết thú năng lực, thực lực đạt đến vương cấp, đồng thời người viết cũng chính là cái kia tự xưng là Buowis người, còn làm ra một loại lớn mật suy đoán. Có lẽ tồn tại số lượng đầu càng nhiều rắn, thậm chí khả năng tồn tại 10 cái rắn. Nếu như loại này cao cấp huyết thú thật tồn tại lời nói, hắn đoán chừng loại này huyết thú rất có thể là trong truyền thuyết thánh cấp, thậm chí thần cấp huyết thú. Một cái danh sách một cái danh sách về sau lật xem, Gray thấy là say sưa ngon lành. Huyết thú loại này giống loài chính là một loại thần kỳ giống loài, cũng là một loại đến thiên độc giống loài. Nếu có cái gì giống loài thụ nhất vạn vật chi mẫu cưng chiều, đây tuyệt đối là huyết thú không thể nghi ngờ. trong tay nắm giữ thiên hình vạn trạng năng lực, có thể xưng giống loài ở trong đặc dị người, cùng những giống loài khác chênh lệch, liền tựa như là dị năng giả cùng người bình thường chi ở giữa chênh lệch. Khó trách không được đại lục này tại rất xa so với trước kia. Nhân loại chỉ có thể biến thành huyết thú, cũng may huyết pháp xuất hiện, nhân loại mới có thể thoát khỏi biến thành huyết thực bi thảm cảnh ngộ. Dần dần có thể cùng huyết thú chống lại. Quả nhiên có, tiếp tục nhìn xuống đi. Nhìn thấy thứ 23 cái danh sách thời điểm, Gray không khỏi mừng rỡ, lực chú ý càng thêm tập trung. Đây là phong lang danh sách. Không sai, đây là hiện tại Gray đang tu luyện huyết pháp chỗ một cái kia danh sách. Gray rốt cục thấy được phong lang sau huyết thú tên cuồng phong lang. Trong sách giới thiệu, đây là một loại thực lực đạt tới có thể so với cuồng huyết chiến sĩ huyết thú. So sánh phong lang, thao túng gió huyết thú năng lực đạt được tăng cường, giao gió uy lực mạnh hơn. Hơn nữa có thể đồng thời thao túng nhiều đạo giao gió công kích. Nghĩ đến Fergus tử tước thể nội hiện tại cắm vào huyết thú huyết mạch. Hẳn là loại này huyết thú huyết mạch. Cuồng phong lang sau là tật phong lang. Tật phong lang sau bạo lang. Bạo lang sau là bạo lang vương. Gray tiếp tục nhìn xuống đi. Nhìn thấy danh sách sau cùng bạo lang vương thực lực đã có thể so với vương cấp. Hắn nhẹ thở ra một hơi. Cho tới nay, hắn đều có một cái lo lắng. Đó chính là thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau. Đến tiếp sau huyết thú huyết mạch cắm vào vấn đề. Fergus tử tước đối với hắn chờ mong là thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ. Dẫn dắt Fergus gia tộc trở thành bá tước gia tộc. Nhưng có lột xác loại năng lực này hắn. Trong lòng dã vọng lại không hề chỉ dừng ở cuồng huyết chiến sĩ. Hắn còn nghĩ mạnh hơn. Thậm chí muốn trở thành phiến đại lục này mạnh nhất. Dù sao hắn có lột xác loại năng lực này. Có khả năng như vậy. Bất quá Fergus gia tộc dù sao chỉ là một cái tử tước gia tộc. Rất có thể không có cuồng huyết chiến sĩ sau đến tiếp sau huyết pháp. Cũng không biết đến tiếp sau cần dùng đến loại nào huyết thú tinh hoa. Lại cần cùng loại nào thuốc phối phương cùng phối hợp. Cùng dùng dạng gì huyết pháp nguyên bộ tu luyện. Bây giờ, hắn biết đến tiếp sau huyết thú tên. Lại bằng vào nuốt huyết thú máu. Hấp thu huyết thú đặc tính. Thu hoạch được lột xác năng lực. Đã có niềm tin chắc chắn tại không có cắm vào huyết mạch. Không có huyết pháp tình huống dưới tiếp tục tiến bộ, có đạt tới vương cấp chiến sĩ hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.